qua ngày, chương 5, góc truyện audio.com. Lý Tam dùng hết toàn lực chạy, nhà bếp đốt cái lỗ trong đầu óc hắn lặp đi lặp lại câu nói kia. Lý Tam vừa về đến cửa nhà, đã thấy Trần Lân Úc đầy mặt nước mắt nước mũi ngây ngốc nhìn mình. Lý Tam, ta không phải cố ý, lời mới nói được một câu. Trần Lân Úc liền khóc đến không ra hình người. Không sao, Lý Tam thấy Trần Lân Úc khóc thành như vậy, thế nào nặng lời cho đặng. Nhưng mà nhà bếp cháy hết cả rồi, Trần Lân Úc sợ hãi nhìn Lý Tam. Lý Tam ngu đi, sao vừa nói đốt cái lỗ, bây giờ lại toàn bộ không còn. Lý Tam a, dâu nam của ngươi cũng không phải cố ý, nhà bếp cháy rồi. Lại nhà im ké cơm ăn cũng được. Lâm bà thấy nàng dâu nam Lý gia khóc thành như vậy. Lý Tam còn mặt mũi tối thui. Vì cái nhà bếp, tiểu lưỡng khẩu nháo cương. Chẳng phải chuyện hay đâu. Cảm tạ Lâm bá, Lý Tam bất đắc dĩ thở ra. Có thể trách ai đây? Chỉ trách im mang kẻ đọc sách cái gì cũng không biết này về nhà. Tìm tội chịu a, Lý Tam tiến lên thuận tay lau lau nước mắt trên mặt Trần Lân Úc. Cái vẻ đáng thương hề hề này, sao thê thảm giống như con mèo bị rơi xuống nước vậy? Không sao, nhà bếp lại xây thì có thôi. Không thì còn có thể làm sao đây? Ách, Lý Tam cái gì nàng dâu nam? Trần Lân Úc thấy Lý Tam không sầm mặt nữa, còn giúp mình lau nước mắt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại từ cơn khủng hoảng sẽ bị đuổi ra ngoài. Im không biết, Lý Tam đi vào phòng bên cạnh nhìn nhà bếp đã biến thành đất đen. Không khỏi thở dài, tiểu tử, chính là ngươi a, ngươi chính là nàng dâu nam chỉ phúc phi hôn của Lý gia a, Lâm bá tốt bụng nhắc nhở. Tiểu tử kia trông rất sạch sẽ, một bộ thư sinh, vừa xứng Lý Tam, Lâm bá hài lòng nhìn Trần Lân Úc, xem ra lão đang cho rằng mình là thay Lý phụ thẩm định con dâu. Ngươi nói cái gì? Trần Lân Úc không dám tin nhìn Lâm bá. Tiểu tử, thôn chúng ta không một ai phản đối các ngươi. Phải qua ngày cho tốt a, nói xong. Lâm bá liền tâm mạn ý túc, cảm thấy rất an nhàn đi về nhà mình. Lý Tam, ngươi đến nói lời gì đi a? Trần Lân Úc không hiểu vì sao Lý Tam không phản bác chút nào. Nói gì, Lý Tam quen quá rồi. Chuyện mà thôn này đã nhận định, là sẽ không bởi vì một hai câu nói mà cải biến. Cha mẹ Lý Tam thường nói, quan trọng không phải người khác nhìn ngươi thế nào, mà là chính ngươi qua ngày thế nào. Cho nên bây giờ với Lý Tam mà nói, người trong thôn thích nói cái gì thì cứ nói cái ấy đi. Quan trọng là làm sao xây lại nhà bếp, cách chương.